Lúc này nghe tiếng bước chân đã rón rén đến cửa, rồi đột nhiên vù vù, bốn mũi băng phách ngân châm bắn tới. Lúc này Dương Quá và Tiểu Long Nữ chẳng khác gì những người không biết võ công, nhưng vì đã sớm đề phòng, nên vừa thấy độc châm bắn tới liền ngả người ra phía sau, lòng bàn tay vẫn không rời nhau, bốn mũi băng phách ngân châm đều bay lướt qua mặt. Lý Mạc Sầu không ngờ hai người đang tự vận công trị thương, sợ họ phản kích nên vừa phóng độc châm xong vội nhảy lui, chứ nếu mụ không sợ, phóng bốn mũi rồi lại phóng tiếp bốn mũi nữa, thì hai người đã hết bề né tránh. Lý Mạc Sầu lờ mờ thấy hai người sánh vai nhau trên cái giường hàn ngọc. Phóng xong độc châm, mụ thấy họ không trả đòn, chưa hiểu dụng ý của họ thế nào, sau khi lùi ra bên cửa tay cầm cây phất trần, mụ lạnh lùng nói. Hai vị đừng có giả bộ. Dương Quá hỏi, đạo cô muốn gì? Lý Mạc Sầu nói, ta muốn gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Dương Quá nói, đạo cô muốn, Ngọc Nữ Tâm Kinh, phải không? Được chúng tôi ẩn cư trong cổ mộ, không tranh giành với bên ngoài, đạo cô cứ việc lấy đi. Lý Mạc Sầu bán tín bán nghi, nói, đưa đây, bổ, Ngọc Nữ Tâm Kinh, được khắc trên trần một gian thạch thất khác. Dương Quá nghĩ, nói cho mụ biết chân tướng sự huyền diệu của Tâm Kinh, để mụ từ từ nghiền ngẫm thì được. Mình chỉ cần vài canh giờ nữa, cô đã thông xong huyệt đàn chung, bấy giờ giết mụ chẳng khó gì. Nhưng lúc này nội tức của Tiểu Long Nữ lại rối loạn cả lên, Dương Quá phải toàn thần duy trì, không thể nói gì. Lý Mạc Sầu mở to mắt chăm chú nhìn hai người, lờ mờ thấy Tiểu Long Nữ giơ một bàn tay ấp vào lòng bàn tay Dương Quá, mụ chợt hiểu. Ồ, Dương Quá bị trọng thương vì mất cánh tay, sư muội đang dùng nội lực trị liệu cho hắn. Lúc này việc hành công đang ở thời khắc sinh tử khẩn yếu, ta không lấy mạng hai đứa, sau này làm gì còn dịp nào nữa. Mụ đoán chúng một nửa, đã không còn sợ gì nữa, liền xông vào, vung cây phất trần đánh xuống đỉnh đầu Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ chỉ cảm thấy kình phong áp đỉnh, tóc đã lay động, chỉ còn nhắm mắt chờ chết. Dương Quá há miệng thổi phù một cái, một luồng hơi phả vào mặt Lý Mạc Sầu. Lúc này toàn bộ sức lực chàng truyền giúp Tiểu Long Nữ đã thông xong huyệt đạo, luồng hơi ấy không có chút kình lực nào, chẳng qua thấy Tiểu Long Nữ muôn phần nguy cấp thì chỉ có cách duy nhất khiến kẻ địch phân tâm là thổi phù một cái mà thôi. Lý Mạc Sầu biết Dương Quá quỷ kế đa đoan, thấy một luồng nhiệt khí thổi tới mặt thì sợ hãi nhảy lùi một trượng. Sau khi mụ thảm bại bởi tay Hoàng Dung chỉ vì chiến lực thua kém, mụ trở nên thận trọng hơn, lo việc hộ thân hệ trọng hơn việc đả thương kẻ địch. Mụ nhảy lùi rồi thấy không có gì lạ, bèn quát. Ngươi giờ trò khỉ gì thế? Dương Quá cười, nói. Bữa nọ tại hạ cho đạo cô mượn cái áo, hôm nay đạo cô có mang trả không đấy? Lý Mạc Sầu nhớ lần ác đấu với lão thợ rèn Phùng Mặc Phong, quần áo mặc trên người mụ bị cây đại thiết chùy nung đỏ đốt cháy nham nhở, may được Dương Quá cởi áo quẳng cho mượn, hôm ấy phải nói là bị một bữa xấu hổ không để đâu cho hết. Góc chuyện audio.com Lý gia, chỉ riêng vì chuyện cái áo, hôm nay mụ đã không nên đả thương Dương Quá và Tiểu Long Nữ, nhưng mụ lại nghĩ bây giờ chỉ cần mềm lòng một chút, mai sau sẽ chuốc họa vào thân, thế là mụ lại sấn tới tả trưởng đánh ra. Trong cơn nguy cấp, Dương Quá đột nhiên tình cấp chí sinh, nhớ mấy hôm trước từng nói đùa với Tiểu Long Nữ, rằng nếu chàng cụt cả hai tay, thì còn có thể dùng hai bàn chân. Giờ nghe trưởng phong ngũ độc thần trưởng của Lý Mạc Sầu đánh tới, chẳng kịp nghĩ ngợi, chàng lập tức lộn ngược người, hai chân trụm vào giơ lên, hất hài ra, miệng gọi. Long Nhi áp lấy bàn chân ta, chấm, tả trưởng thì giơ chết lên, bộp, một tiếng tương giao với tả trưởng của Lý Mạc Sầu. Nội lực cực mạnh của chàng vốn đang truyền sang cơ thể Tiểu Long Nữ, lúc này đột nhiên người chàng sinh ra lực hút hút chặt lấy bàn tay của Lý Mạc Sầu. Cùng lúc ấy Tiểu Long Nữ cũng đã áp bàn tay vào lòng bàn chân của chàng. Lý Mạc Sầu thấy tư thế cổ quái của Dương Quá thì không khỏi kinh hãi, nhưng nhớ có lần chàng đã dùng tư thế đó đối phó với Tam Vô Tam Bất Thủ của mụ, xem chừng cũng không có gì đáng ngại, bèn dồn lực muốn đánh chết chàng ngay tại chỗ. Năm xưa khi mụ dùng ngũ độc thần trường sát hại mọi người ở Lục Gia Trang, trường lực đã rất lợi hại, bây giờ sau 10 năm tu vi càng hiểm ác hơn. Dương Quá chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí từ lòng bàn tay dồn sang, chàng không chống lại mà dồn thêm lực truyền cả sang người Tiểu Long Nữ. Như thế hóa thành Lý Mạc Sầu và Dương Quá hợp lực giúp cho Tiểu Long Nữ thông quan xung huyệt. Lý Mạc Sầu chiêu số tuy không huyền diệu bằng Dương, Long hai người, nhưng nói về tu vi công lực thì mụ thâm hậu hơn hẳn. Tiểu Long Nữ tự dưng được cường trở, cảm thấy có một luồng đại lực truyền sang, thông qua huyệt đàn chung, nhiệt khí từ ngực tràn xuống đan điền, tinh thần hứng khởi, reo lên. Hay quá, đa tạ sư tỷ. Nàng buông tay khỏi bàn chân Dương Quá, từ trên giường hàn ngọc nhảy xuống đất. Bạn đang xem tại truyện phao. vn, www.chuyenphao.vn, Lý Mạc Sầu kinh ngạc, mụ cứ tưởng tiểu long nữ trị thương cho Dương Quá, nên đẩy trường lực sang, tính thừa cơ chấn thương tâm mạch của Dương Quá, vô tình lại giúp cho kẻ địch. Dương Quá cả mừng, lộn người đứng dậy, chân đi đất cười nói. Nếu đạo cô không đến giúp, huyệt đàn chung của sư muội khó lòng có thể đả thông. Lý Mạc Sầu chưa nói gì, tiểu long nữ bỗng kêu lên. Ôi, một tiếng, tay đặt chỗ tim, lảo đảo ngã xuống giường Hàn Ngọc. Dương Quá kinh ngạc hỏi, sao vậy, tiểu long nữ run run nói, sư tỷ, trưởng của mụ ta có độc, lúc này đầu óc Dương Quá cũng bắt đầu choáng váng, biết Lý Mạc Sầu dùng ngũ độc thần trưởng, vừa rồi mụ ta đã truyền chất độc sang cơ thể chàng và tiểu long nữ. Dương Quá giơ thanh huyền thiết trọng kiếm lên quát, mau đưa giải dược, cách trương.